Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý tới nghi hoặc của Trương Anh Đạt, Hoa Linh Đàn sau khi lấy được số liệu, liền đem đơn xin gia nhập hội điền xong nộp lên hiệp hội trả lời rất nhanh, chưa đầy 2 phút đã thông qua ứng dụng. Sau đó Hoa Linh Đàn phát hiện mình bị kéo vào hai nhóm ngẩng đầu lên, nhóm trao đổi vườn thực vật Trung Quốc, khác là nhóm trao đổi hiệp hội vườn thực vật. Trong nhóm giao lưu vườn thực vật Hoa Hạ có không ít gương mặt quen thuộc, như vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc, vườn thực vật Long Giang, vườn thực vật Ngọc Hoa, tính ra trong nhóm này cũng có 20-30 vườn thực vật. Hoa Linh Đàn vừa bước vào, liền lập tức có người chào hỏi. Đây là giám đốc vườn Bách Thảo Sơn Hải, chúng ta hãy hoan nghênh cô ấy gia nhập. Một nhóm vườn Bách Thảo được chào đón theo định dạng thống nhất. Hoan nghênh, chào mừng thành viên mới. Sau này chính là người một nhà. Bất kể là thật lòng hay là giả ý, lúc này cũng sẽ không hiện ra. Mọi người ít nhiều đều nhận được một ít tin tức, biết vườn Bách Thảo Đắk Lắk thất bại, liền có bút tích của vườn thực vật Sơn Hải. Một vườn thực vật lâu đời như vậy, lại bị một vườn thực vật nhỏ không có tiếng tăm lừa gạt. Đặc biệt là các phương tiện tiếp thị trực tuyến của vườn Bách Thảo Sơn Hải, đó là vô tận, có thể thấy rõ đằng sau họ là một đội ngũ chuyên nghiệp đang hoạt động. Cũng không biết tập đoàn ủng hộ sau lưng bọn họ là cái nào. Hot search kia mỗi ngày đều treo ở mấy cái đầu, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức về vườn thực vật của bọn họ. Và người hâm mộ của họ, cũng giống như điên, nhìn thấy người qua đường là điên cuồng cho người ta Amway, không biết còn tưởng rằng đang bán hàng. Cũng không biết chuyện từ đâu tới xin mỗi ngày lên hot search. Vì vậy, mặc dù vườn thực vật Sơn Hải không mở cửa bao lâu, các vườn thực vật khác bây giờ không dám không cho họ khuôn mặt, biểu hiện khá lịch sự, thậm chí khá thân thiện. Hoa Linh Đàn nhìn không biết không khỏi cảm khái, giống như vườn thực vật Đa La đối với bọn họ ôm ác ý lớn lao, quả nhiên chỉ là ngoại lệ, đại bộ phận nhân loại vẫn tương đối hữu hảo. Phó hội trưởng hiệp hội lại gửi thiệp mời hội giao lưu ở Viêm Hoàng Tinh vào giữa tháng sau, thời gian vừa vặn vào ngày 15, tất cả vườn thực vật tham gia giao lưu hội đều có thể đến trước 2-3 ngày, trước tiên đi bố trí hội trường. Chủ yếu là để hiển thị sức mạnh của vườn thực vật của riêng mình bên ngoài. Thực lực này tự nhiên chính là thực vật. Hoa Linh Đàn đối với việc này tương đối coi trọng, trong đầu xoay một vòng thực vật nhà mình có thể chuyển qua. Bất quá còn hơn 20 ngày, cũng không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt, cô chỉ là đem chuyện xin nhớ trong lòng liền tắt điện thoại di động. Thời gian lúc này là buổi chiều, ba nhóm người của câu lạc bộ nghệ thuật áp hoa mà Ropo mời hôm qua sắp tới. Lúc này bây giờ đến trước chính là một nhóm thực vật áp hoa đã mua trước đó. Những cây này sau khi đến còn phải dựa theo giống phân loại, nhân viên bình thường không có cách nào phân biệt rõ ràng, cũng may trong vườn còn có nhiều đại yêu như vậy có thể dùng. Vừa vặn bảo tàng khoa học đã được cải tạo xong, Ropo bảo tàu vận tải chất đống tất cả cây hoa lên tầng 1. Hoa Linh Đàn gọi Mộc Ảnh Sa Phi còn có Phạm Vân Hòe ba người này tới hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gấu trúc nào có thể trông coi, Mộc Ảnh nửa ngày đi theo Nhục Đô. Nửa ngày tự mình biến trở về nguyên mẫu ngồi xổm ở ven đường, Hoa Linh Đàn cảm thấy vẫn nên tìm cho hắn chút chuyện làm tương đối tốt, bằng không thật sự là quá cô độc. Một đống lớn cây áp hoa gần như chất đầy hội trường rộng lớn. Hoa Linh Đàn đóng cửa lại, dùng ngón tay chỉ vào một đống thực vật trên mặt đất nói. Đây là công việc của các ngươi hôm nay. Những cánh hoa lá cành khô được xử lý này rất giòn, động tác phải nhẹ, nếu không rất dễ vỡ. Phạm Vân Hò ngày đầu tiên lên đường. Cả buổi sáng bị mùi hương của hắn hấp dẫn khách du lịch tương đối nhiều, ánh mắt nhìn hắn tất cả đều là tò mò cùng hưng phấn, vốn hắn còn rất cao hứng, cảm thấy những nhân loại này đều khuất phục dưới phong thái của hắn. Nhưng sau đó, có mấy đứa nhỏ lớn mật lại bị cha mẹ nâng lên hái cành lá của hắn, không chỉ có trên tay gãy, mà còn có mang theo đao, hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay đánh người. Cũng may hắn ghi nhớ lời dạy của Hoa Linh Đàn, không thể ở trước mặt nhân loại lộ ra chân thân. Không thể dọa nhân loại. Cuối cùng hắn linh cơ hô một con khỉ tới, để cho con khỉ đem những con người đáng ghét kia đuổi đi. Công việc này thật sự là quá khó chịu, Phạm Vân Hoài vô cùng muốn kháng nghị. Hiện tại rốt cục nhìn thấy giám đốc vườn, hắn vội vàng tiến lên muốn cáo trạng. Hoa Linh Đàn nhìn hắn một cái. Ngươi muốn thay đổi công việc, không muốn cho nhân loại xem sao. Đúng vậy, ta có thể làm cái khác, ngươi xem diện mạo của ta, khí độ của ta. Còn có mùi hương trên người ta phát ra, nhân loại nếu nhìn thấy chân thân của ta, nhất định sẽ yêu muốn chết muốn sống, tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Hoa Linh Đàn một lời khó nói hết nhìn hắn lõm mình thành hình chữ S, nhịn không được lắc đầu, hảo hảo một tiểu tử đẹp trai, đáng tiếc đầu không tốt lắm. Được, hiện tại thay đổi công việc cho cậu, đi theo hai người bọn họ, chia những thực vật này thành các loại, trước tiên dựa theo đại loại phân một chút, sau đó tách cành hoa lá ra. Sợ bọn họ không rõ, Hoa Linh Đàn lại mở điện thoại di động, đem thực vật đại toàn, vừa mới tìm được trong nhóm hiệp hội, cơ hồ có mấy chục lớn nhỏ truyền đến chỗ Sa Phi Phi. Xem danh mục, đại khoa chi thực vật, trước tiên dựa theo phân chia này, sau đó phân chia. Phạm Vân Hòe không có điện thoại di động, lại không dám tới gần Sa Phi, chỉ có đến bên cạnh Mộc Ảnh không nói một lời nhìn một chút, sau đó hắn liền kinh hãi. Đó là một cái gì đó? Làm thế nào để sử dụng nó? Con người phát minh ra nó? Tại sao nhiều từ như vậy? Những từ này rất kỳ lạ a hát. Thực vật hóa hóa ra có nhiều chi chi như vậy, vậy tôi là gì đi? Một đống vấn đề không dừng lại được. Tất cả mọi người cảm thấy bên tai giống như một con ruồi đang bay. Xe chạy không thể nhịn được mà quay đầu lại. Câm miệng lại. Phạm Vân Hò lập tức câm miệng. Nhưng một lát sau lại nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ta không có thứ này a, ta muốn làm như thế nào? Sa Phi Phi hít sâu một hơi. Cũng không biết hắn làm thế nào. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài trong suốt. Hắn đem ngọc bài hướng ót Phạm Vân Hòe vỗ một cái. Phạm Vân Hò ô đứng một tiếng đứng tại chỗ bất động. Một phút sau, xe chạy như bay thu tay về, Phạm Vân Hòe bừng tỉnh đại ngộ phất phất tay áo. Con người đối với thực vật lại phân chia như vậy. Hoa Linh Đàn tò mò tiến đến bên cạnh Sa Phi Phi, nhìn lá bài ngọc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Phi Phi đưa cho cô, ý bảo cô dán ở trên trán, dùng thần thức đi quét. Hoa Linh Đàn làm theo, sau đó trong đầu đột nhiên có rất nhiều thứ. Tất cả đều là nội dung trong thực vật đại toàn mà cô vừa truyền tới. Trước kia chỉ nghe nói qua tu hành giới có ngọc giản loại vật này, đây là lần đầu tiên gặp, quả nhiên rất thần kỳ. Đây là ngọc làm, vâng, đây chỉ là hạ đẳng linh ngọc, khắc vào trận pháp mà thành. Trước kia có không ít trận tu, sẽ chuyên môn làm loại vật này để bán, ngọc chống thượng hảo giá khá cao. Tài liệu dùng cũng đa phần lấy cực phẩm linh ngọc hoặc là tiên thạch làm chủ. Cái loại ngọc giản này chuyên môn dùng để khắc công pháp hoặc là tuyệt học. Hoa Linh Đàn gật gật đầu, cảm giác tăng lên không ít tri thức. Thấy cô vẫn chơi đùa với ngọc giản kia, Sa Phi Phi cười nói. Nếu giám đốc thích, liền đưa cho ngươi. Không, không cần không cần. Hoa Linh Đàn vội vàng đem ngọc giản ném trở lại trong tay hắn. Trong mắt những đại yêu thượng cổ này, chất liệu ngọc giản này chỉ là linh ngọc hạ phẩm. Nhưng trong xã hội hiện tại, ngọc như vậy đã có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Từ trước đến nay hoàng kim có giá ngọc vô giá, huống chi còn là ngọc có linh khí, ở bên ngoài có thể bán ra giá trên trời. Hảo hảo cất đi, nói không chừng, nó có thể trở thành sính lễ kết hôn của cậu. Xe phóng nhanh một tiếng, có chút không rõ nguyên nhân. Nó ở trong thế giới nhân loại giá trị so với ngươi tưởng tượng còn cao hơn, chỉ cần bán đi một quả, ngươi cũng không cần lo chuyện sính lễ có thể cưới Chu Vi. Sa Chỉ Phi lần này hiểu, hắn trong nháy mắt hưng phấn lên. Từ trong ngực sờ sờ, lấy ra 7-8 tấm ngọc giản lấp lánh. Chỗ này của ta còn có không ít, lúc ấy bị người lừa gạt, ước chừng mua 20 quả. Hoa Linh Đàn, là nên cảm thán một tiếng ngốc nhân có phúc ngốc sao? Vừa cảm thán xong, bên tai liền nghe được một thanh âm quen thuộc. Huyền Mi nói trong đầu cô, anh thích cái này không? Ta cũng có không ít ngọc giản trống rỗng. Sau đó Hoa Linh Đàn liền phát hiện trong tay có nhiều thứ, đủ dài bằng đũa, nhìn kỹ. Một khối ngọc vô cùng trắng mịn, sau khi xúc tu có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, giống như linh khí, nhưng lại so với linh khí còn hùng hậu hơn. Huyền Hạnh giải thích cho cô, đây là do tiên thạch làm, bên trong tự nhiên là tiên linh chi khí. Tiên khí, đó chính là tiên khí A, miệng Hoa Linh Đàn há thành hình chữ O, khối tiên thạch lớn như vậy, vậy thì giàu có biết bao. Khối ngọc giản này vừa ra, mấy người bên cạnh tự nhiên đều thấy được. Phạm Vân Hòe vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại, hắn vừa mới tới, cái gì cũng không hiểu, nghe mấy người này đối thoại biết, ngọc giản này ở thế giới nhân loại hiện tại rất đáng giá. Hắn có chút uể oải, Sa Phi ngoại trừ thực lực ra, tài lực cũng hùng hậu như thế, đang yên lặng suy nghĩ, đột nhiên thấy giám đốc vườn cầm một khối lớn hơn, vừa nhìn liền càng đáng giá đi ra. Hắn nhất thời liền kinh hãi, quả nhiên không hổ là viên trưởng, cho dù tu vi không cao. Nhưng cô có thể chỉ huy nhiều đại yêu lợi hại như vậy, không phải không có nguyên nhân. Không biết đầu óc của hắn đã bay đến chân trời, Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa ôm ngọc giản gặm một ngụm. Một khối lớn như vậy, có thể bán được bao nhiêu tiền a? Ngoại trừ dùng tiên thạch làm ngọc giản, còn có hỗn độn nguyên thạch. Huyền Hạnh không nhanh không chậm tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trong tay Hoa Linh Đàn lại xuất hiện một khối đá có bộ dáng rất kỳ quái, ngón cái to bằng ngón cái, nói không nên lời là màu xanh hay màu vàng đất, nắm trong tay lại phi thường nặng, phảng phất như nâng một tảng đá lớn. Cẩn thận cảm thụ, phía trên có một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện ba người Sa Phi Phi đã lui đến bên tường, phảng phất như có chút không chịu nổi áp lực trên tảng đá. Nhưng Hoa Linh Đàn cái gì cũng không cảm nhận được, ngược lại còn cảm thấy tảng đá này sờ rất thoải mái. Cô ấy thích nó rất nhiều. Nhận thấy niềm vui của cô, trên tảng đá xuất hiện một sợi dây màu xanh lá cây cỏ, sau đó tự động treo trên cổ cô. Đá nằm cạnh chai, tạo ra âm thanh rõ ràng khi va chạm, nghe rất dễ chịu. Nụ cười trên mặt Hoa Linh Đàn không khỏi sâu thêm vài phần. Huyền Hạnh, cảm ơn, em rất thích. Sau khi tảng đá được treo trên cổ, áp lực truyền ra từ trên cao giảm bớt rất nhiều, trở nên như có như không. Phạm Vân Hò lau mồ hôi, trong lòng đối với Hoa Linh Đàn sợ hãi càng sâu, rõ ràng tu vi cũng không cao, lại làm cho người ta có cảm giác đáng sợ như thế. Trải qua tập phim nhỏ này, Hoa Linh Đàn cũng không chậm trễ thời gian, để cho bọn họ nhanh chóng làm việc. Phạm Vân Hòe không bao giờ lạch cạch nữa, ba người đứng thành một tam giác, dùng linh lực khống chế phân loại thực vật. Trên đại sảnh trống trải, bay múa một lượng lớn thực vật, phảng phất như một cơn bão thực vật thổi lên. Những cây này rơi xuống đất một cách có trật tự và kéo dài ra xa. Hoa Linh Đàn xác nhận bọn họ có thể hoàn thành trong vòng một giờ, liền đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi chiều, La Ba đang tiếp đãi sinh viên đại học mời tới, Tề Chi đứng bên cạnh hắn hỗ trợ. Trong đó đại bộ phận đều là lần đầu tiên đến vườn thực vật Sơn Hải, đám sinh viên đại học thanh xuân tràn đầy này, từ khi đứng ở cửa vườn thực vật, tất cả đều thán phục. Bất quá dù sao tố chất cũng không tệ, cũng chỉ là thấp giọng kinh hô, không có ai lớn tiếng ồn ào, tất cả đều xếp hàng có trật tự đứng ở cửa chờ tiến vào. Trên cổ áo bọn họ đều có biển hiệu trường thống nhất, có thể thấy rõ ràng là trực thuộc ba trường đại học. Điều đáng ngạc nhiên là hai trong số ba trường này là những trường nổi tiếng với khoa học và công nghệ, chỉ có một trường không quá nổi tiếng, so sánh các trường nghệ thuật quy tắc và quy định. Lúc Hoa Linh Đàn chạy tới, đám người này đã bị nghênh đón tiến vào, La Ba đang an bài ký túc xá cho bọn họ. Sở dĩ không an bài ở ký túc xá ngoài vườn, là bởi vì lo lắng khoảng cách thời gian khai trương khoa học phổ thông tương đối chặt chẽ, cần bọn họ ngày đêm gấp rút làm việc, mới có thể trước khi khai trương đem tranh tầng 1 và lầu 2 hoàn thành. Phải biết rằng bảo tàng khoa học phổ thông tương đối lớn, hai tầng lầu chừng hơn 1.000 mét vuông. Vì vậy, nó là thuận tiện hơn để sống trong công viên. Sắp xếp ký túc xá, Robo lại dẫn bọn họ đi dạo một vòng trong vườn. Những học sinh này tuy rằng rất muốn đi dạo một chút, nhưng lại càng lo lắng mục đích lần này bọn họ tới, muốn đến khoa học phổ thông xem một chút. Hoa Linh Đàn tính toán thời gian, Sa Phi Phi bên kia hẳn là đã phân tốt, lúc này mới mang bọn họ qua. Quả nhiên, lúc đến địa phương, ba người đang từ trong quán đi ra. Chợt nhìn thấy ba người này đi ra, trong đội ngũ học sinh phát ra tiếng kinh hô còn vang dội hơn so với lần đầu tiên đến vườn thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn theo tầm mắt của mấy nữ hài tử kêu to nhất nhìn qua, phát hiện 60% ánh mắt đều nhìn về phía Phạm Vân Hò. 40 điểm trung bình còn lại được chia cho Sa Phi Mộc Ảnh cùng Tề Chi. Một cô gái đứng bên cạnh Tề Chi vẫn phát ra tiếng hít thở, lắng nghe kỹ còn có thể nghe được cô nói. Tôi không tin, chân nhân lại có thể trưởng thành như vậy. Ôi, Chúa ơi, con sẽ không sống nữa. Hoa Linh Đàn đứng xa như vậy cũng có thể nghe được thanh âm này. Tề Chi cách cô gái gần như vậy đương nhiên nghe càng rõ ràng. Nhưng ngoài dự liệu của Hoa Linh Đàn chính là, Tề Chi lại phảng phất như không hề có cảm giác gì. Lông mày cũng không nhúc nhích một chút, vẫn khẽ ngửa cằm, lộ ra khuôn mặt nghiêng mặt tinh xảo dị thường, mặc cho người ta vỗ đủ. Mà Phạm Vân Hòe cuối cùng cũng được mọi người chú ý, trên mặt mang theo nụ cười vân đạm phong khinh, tư thái thong dong đại khí. Mùi hương như có như không nhìn về phía các cô gái của hắn thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa trực tiếp nhào tới. Mà trên mặt Phạm Vân Hòi mang theo nụ cười đắc ý không thể dò xét. Nhìn kìa, nói chỉ cần nhìn thấy dung mạo thật của hắn, liền không ai có thể không vì hắn khuynh đảo. Mắt thấy Phạm Vân Hò sắp gây ra tai nạn, Hoa Linh Đàn vội vàng tiến lên, trực tiếp che mặt hắn, phất tay bảo mọi người đi vào trong. Phạm Vân Hòe lớn lên cao, Hoa Linh Đàn tát một cái đem đầu hắn ân xuống. Để cho hắn an điểm. Lại quyến rũ người bừa bãi, về sau sẽ không cho ngươi đi ra. Ô ô ô, Viên trưởng, ta oan uổng à, ngoại trừ vật liệu áp hoa, trong vườn còn vì thế mà chuẩn bị các loại mặt quạt, giấy tờ, vải, ngay cả khung tranh cũng chuẩn bị một lượng lớn. Sau khi nhìn thấy một căn phòng, không ai nhớ anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai nữa. Không cần người dặn dò, những học sinh này liền tự động đi lấy dụng cụ, chuẩn bị bắt đầu công việc. Xem ra trước khi khai trương hẳn là có thể làm xong. Hoa Linh Đàn giữ lại hai nhân viên ở chỗ này canh giữ, chiếu cố nhu cầu của bọn họ, liền rời khỏi quán. Trải qua chuyện vừa rồi mời, Hoa Linh Đàn thấy rõ sức hấp dẫn của Phạm Vân Hò đối với người bình thường, quả thật là cấp nam châm, thậm chí cô còn nhìn thấy có không ít nam nhân vẫn lén lút níu kéo hắn. Cũng không biết có phải bị mùi hương kia hấp dẫn hay không. Đêm đó, Hoa Linh Đàn dẫn La Ba và Chu Vi lên tầng 3 trung tâm du khách. Từ khi nơi này xây dựng xong, đây là lần đầu tiên Chu Vi bước vào. Cũng không biết là vì cái gì, trước kia bọn họ thế nhưng không có bất kỳ ý niệm nào muốn tới nơi này, tựa như trong tiềm thức có một thanh âm nói cho bọn họ biết phải rời xa. Vừa đi tới trước cửa, bảo vệ cửa Thảo liền lớn tiếng chào hỏi. Giám đốc tốt, quản lý tốt, hộ môn Thảo nhìn Chu Vi, lần đầu tiên gặp, không biết nên xưng hô như thế nào, nó suy nghĩ một chút lớn tiếng nói. Mỹ nữ tốt, Hoa Linh Đàn ngược lại, câu này là học theo ai? Chu Vi nghe được thanh âm thì nghi hoặc một chút, đợi đến khi nhìn thấy trên cỏ bò trên tảng đá lại xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị, sợ tới mức sắp hôn mê trên mặt đất. Hoa Linh Đàn nâng lưng cô lên, giải thích, đây là cỏ hộ môn, ban đêm khi có người đi ngang qua sẽ lớn tiếng quát lớn, không có tác dụng khác, sẽ không đả thương người. Cái này tương đối quỷ linh tinh, không chỉ biết mắng người. Được giám đốc vườn khen ngợi, cỏ hộ môn kiêu ngạo run rẩy lá cây, đầu ngẩng lên như một con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng váng đi qua hai khúc cua đi vào bên trong, Chu Vi liền phát hiện cây đại thụ đứng ở giữa phòng, không phải là cây bóng mộc trong vườn sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có thể mọc cây trên tầng 3 không? Cô cúi đầu, mới phát hiện dưới chân mình dẫm lên sàn nhà gì, đúng là một loại bùn đất kỳ quái. Bị một đám yêu quái vây quanh, tuy rằng đã thuyết phục chính mình tiếp nhận, nhưng lúc này cô vẫn cảm giác được sợ hãi. Cũng may xe chạy nhanh kịp thời tiến lên kéo cô đến bên cạnh mình. Yêu Đàm và Tề Chi vẫn không đối phó, đứng ở đường đối diện, cách xa. Phạm Vân Hồi cũng rất không thích ứng được cảm giác bị một đám đại yêu vây quanh, không được tựa vào bên cửa sổ, chuẩn bị tình thế không đúng liền tùy thời chạy trốn. Tề Chi nhìn nơi càng ngày càng chật chội, không kiên nhẫn hỏi. Kéo chúng ta lại với nhau rốt cuộc có chuyện gì? Hoa Linh Đàn cũng không nói nhảm, nói thẳng. Ta muốn quay một bộ phim tuyên truyền cho vườn thực vật, chúng ta tự mình quay, không có loại người khác tham dự. Lại quay, nghĩ đến lần trước quay quảng cáo, Tề Chi nhịn không được nhíu mày. Hoa Linh Đàn kéo Phạm Vân Hò lại đứng ở giữa. Phạm Vân Hò ô nhìn trái nhìn phải, phi thường thành thật ở đó không dám nói chuyện. Hoa Linh Đàn lấy tay nhấc cầm hắn nói. Mọi người yên tâm, nhân vật chính lần này là hắn. Phạm Vân Hồi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng bị đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, lại rụt trở về. Sau này gương mặt này chính là bảng hiệu của vườn thực vật chúng ta, mọi người nhớ rõ, không thể so mặt đánh nữa, đánh hỏng sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Hoa Linh Đàn nghiêm túc nói. Phạm Vân Hồi a một tiếng. Giám đốc vườn, lời này của ngài là có ý gì? Tôi đã làm điều gì đó sai trái, tại sao tôi phải đánh tôi đã kiểm soát tốt hương vị của tôi. Thanh âm của hắn trong ánh mắt Hoa Linh Đàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bĩu môi không lên tiếng. Hoa Linh Đàn cười hắc hắc với hắn một tiếng, tương đối hiền lành nói. Ta có một biện pháp có thể làm cho tất cả mọi người không đánh ngươi, ngươi có muốn biết hay không? Phạm Vân Hồi gật đầu mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hoa Linh Đàn nói, ngươi sẽ biến hóa thuật đi, biến thành nữ cho ta xem một chút. Phạm Vân Hồi, mắt thấy hắn kịch liệt lắc đầu, Hoa Linh Đàn nhíu mày. Xoay mặt hắn cho hắn nhìn bốn phía. Chỉ thấy tất cả các đại yêu đều hướng hắn sáng nắm đấm. Phạm Vân Hòe giật mình, hắn ngay cả một chiếc xe chạy như bay cũng đánh không lại, duy nhất có thể đánh qua một người không thể chọc, người khác, một người khác địa vị cũng cao hơn hắn rất nhiều, hắn một người cũng không thể động đậy. Lau nước mắt cho mình, Phạm Vân Hòe vẻ mặt buồn bã xoay một vòng. Rất nhanh, tại chỗ xuất hiện một đám đại mỹ nữ một thân bạch y, bộ dạng khuynh quốc khuynh thành. Nhìn ánh mắt quyến rũ, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận, làn da trắng như tuyết, vai thơm muốn lộ ra, còn có chỗ hùng vĩ trước ngực, cùng cái eo nhỏ không chịu nổi nắm chặt kia, lại đi xuống, là đôi chân trắng thẳng tắp thon dài. Thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta chảy máu mũi. Hoa Linh Đàn hít hít mũi, hết thảy đều rất hoàn mỹ, chỉ là hai đoàn trước ngực này, tựa hồ có chút quá khoa trương quá chảy xước. Nhưng ngẩng đầu nhìn, phát hiện tuy rằng đám đại yêu vẫn không hề dao động, nhiều hơn một ánh mắt đều thiếu phụng, định lực 10 phần. Nhưng Ropo chảy máu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên biến thành nữ nhân, Phạm Vân Hoài tương đối tò mò sờ sờ trên người mình. Sờ sờ phía trước sờ sờ phía sau, máu mũi La Ba ở một bên càng lợi hại hơn. Chu Vi hung tợn trừng mắt nhìn cô, lên tay che mắt Sa Phi, lúc này cô không hề sợ nữa, lớn tiếng quát với Phạm Vân Hoài. Thương phong bại tục, Phạm Vân Hoài ngừng sờ soạng, nâng khóe mắt nhìn về phía cô, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nháy mắt với cô, làm huynh. Ánh mắt kia, biểu tình kia, do một siêu cấp đại mỹ nữ làm ra, Chu Vi tức giận trong nháy mắt liền khàn khàn, trên mặt quỷ dị đỏ lên một chút. Chiếc xe bị che mắt nhanh như bay mạnh nắm lấy bàn tay trên mặt, ôm Chu Vi vào trong ngực. Lần này đổi hắn trợn mắt nhìn Phạm Vân Hoài, Ưu Đàm bên cạnh duỗi cổ nhìn về phía hắn, không ngừng gật đầu. Hóa ra là muốn làm như vậy à, Hoa Linh Đàn nhìn hình ảnh tựa như tu la chàng này, vội vàng vặn vẹo Phạm Vân Hoài lại. Bộ dạng này rất tốt, lấy hình tượng này quay quảng cáo đi. Phạm Vân Hoài cũng không biết quay quảng cáo là có ý gì, nghe giám đốc khẳng định, hắn cũng không dám phản bác. La Ba lau sạch máu trên mũi, lấy ra một bản kịch bản gửi đi. Sau khi chúng yêu đọc kịch bản, trên mặt đều lộ ra biểu tình khó nói hết. Đây là loại cây phản hồn này mộng du tiên cảnh, không, cốt truyện mộng du vườn thực vật, cách chương.